Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 3 chương 4, TG 3, võng du kỳ ngộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hạ hơi híp mắt muốn giáo huấn cô. Đúng là chán sống, cô còn chưa giáo huấn đám người này thì thôi, bọn chúng còn dám lên mặt với cô. Nhất độ Vĩ Hàn, giỏi thì tới đây. Yên Nhiên Giai Lệ, nếu cô đã nói vậy thì chúng ta PK. Đào Vũ Lan Tâm, mọi người dừng lại đi, đừng gây sự với nhau, là lỗi của tôi xin lỗi là được. Cửu Trọng Thiên, Tiểu Đào, em đâu có lỗi gì, nếu có lỗi thì phải là cô ta. Băng Thanh Ngọc Khiết, đúng đó Tiểu Đào, cậu quá hiền rồi mới dễ bị cô ta bắt nạt đó. Nhất độ Vĩ Hàn, Tiêu Minh, tôi có lỗi gì, giỏi thì kể ra xem. Ngỡ như là mơ cô dám gọi thẳng tên đại thần. Thật quá phận, Lung La Lung Linh, cô tất nhiên là có tội lớn, dám là kẻ thứ ba xen vào giữa đại thần với Đào Vũ Lan Tâm. Nhất độ Vĩ Hàn, xen vào giữa bọn họ, xin lỗi đi, tôi với Tiêu Minh hẹn hò 2 năm rồi, tôi mới không thèm làm kẻ thứ ba gì đó đâu. Băng Thanh Ngọc Khiết, cô dám nói láo, đại thần với Tiểu Đào đã hẹn hò từ sớm rồi, cô bịa chuyện để che mắt mọi người sao? Yên Nhiên Giai Lệ, mọi người đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta đang bị chuyện đó. Nhất độ Vĩ Hàn, tôi còn chưa nói đến cái khác đâu, mấy người kích động như vậy làm gì? Băng Thanh Ngọc Khiết, ai kích động? Cả nhà cô mới kích động, Tĩnh Hạ cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tìm bằng chứng. Bây giờ cuộc nói chuyện riêng tư của cô với Tiêu Minh bị khóa rồi, có khi bị xóa rồi cũng nên. Cô nhấn vào, chưa bị xóa, có lẽ Tiêu Minh nghĩ cô sẽ không có bản lĩnh mở ra nên mới an tâm không xóa đi. Kệ đi, vẫn còn hệ thống, để nó xử lý là được. Rốt cuộc ký chủ coi ta là cái gì vậy? Kẻ sai vặt cho cô sao? Khi Tĩnh Hạ nói cô với Tiêu Minh đã hẹn hò 2 năm ra, mọi người đều xông vào bình luận. Ông đây hảo soái ôi, còn có cả chuyện này. Phong Trần Tuấn giật, cô ta nói láo sao? Đại thần còn chưa bao giờ nói đến chuyện này. Mỹ Điệp lộng lẫy, chắc chắn là nói láo, đại thần với Đào Vũ Lan Tâm vốn là thanh mai trúc mã, sao có thể hẹn hò với cô ta chứ? Hey Di Mun, tôi cảm thấy nên đi hỏi đại thần. Nữ nhân của đại thần, chuyện nhỏ nhặt này đáng để đại thần giải quyết sao? Khí chất bức người, Nhất độ Vũ Hàn, cô nói rõ thử xem, kèm thêm bằng chứng nữa mới có sức thuyết phục. Nữ nhân của đại thần, hừ, có khi bằng chứng cũng được làm giả cũng nên. Một lúc sau, nhiều bức ảnh được đăng lên trang. Nhân gian, tất cả đều là cuộc nói chuyện giữa Tĩnh Hạ với Tiêu Minh. Ông đây hảo soái OMG, không thể tin nổi luôn. Hey Di Mun, chuyện này thật phức tạp. Nữ nhân của đại thần, không thể nào, đại thần của ta mới không như vậy đâu. Mỹ Điệp lộng lẫy, đây là giả, chắc chắn là giả. Cô ta cố ý thiên sơn vạn thủy, thì ra Tiêu đại thần đúng là đào hoa nha. Nam Thinh, đây là Tiêu đại thần của mấy người sao? Cặn bã, Yên Nhiên Giai Lệ, Nhất độ Vĩ Hàn, cô cố ý bôi nhọ đại thần sao? Thật quá đáng, Nhất độ Vĩ Hàn, tôi có bôi nhọ hay không, tự nhìn. Hóng hóng hóng, xem ra tin tức này ngày mai sẽ hot lắm nha. Ngồi ăn bỏng ngô, ta vẫn như cũ là người ngoài, ta ăn bỏng ngô xem kịch. Tin tức này loan truyền khắp game, trừ nhiều fan não tàn ra thì phần lớn mọi người đều chỉ trích Bạch Đào. Riêng, Cửu Trọng Tiêu, Tư Tĩnh Hạ, cô muốn làm gì? Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, làm gì? Riêng, Cửu Trọng Tiêu, sao cô lại lan truyền quan hệ chúng ta ra? Chúng ta đã chia tay rồi. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, tôi bị bôi nhọ là người thứ ba, đây là tôi muốn giải oan cho mình. Riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Trọng Tiêu, cô mau xóa cái đó ngay. Tiêu Minh bây giờ không hiểu, sao cô có thể mở khóa được? Hồi trước là do hắn quá chủ quan, nghĩ cô không thể làm gì được, ai ngờ. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, không xóa. Hắn bảo cô xóa là cô phải xóa sao? Hắn cho mình là cái gì? Riêng, Cửu Trọng Tiêu, cho dù cô có muốn làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không quay lại với cô. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, nghĩ tôi cần. Trên trời này thiếu gì trai đẹp. Hắn nghĩ chỉ mỗi hắn là con trai chắc. Ảo tưởng, Riêng, Cửu Trọng Tiêu, nếu cô không xóa thì cô sẽ phải hối hận. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, ồ, vừa mới nói chuyện với Tiêu Minh thì lại đến lượt Bạch Bào tìm Tĩnh Hạ. Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, cô thật quá đáng. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, tại sao cô lại có thể làm đại thần mất mặt chứ? Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, thì sao? Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, cô làm như vậy sẽ chỉ làm đại thần ghét cô hơn thôi. Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, cô hãy xóa bài viết đi, rồi tôi sẽ đi nói với đại thần để anh ấy không chia tay với cô. Nữ chính đây là bố thí cho ta. Chấm, ta cần chắc, Tĩnh Hạ vừa ăn vừa chậm rãi gõ. Riêng, Nhất độ Vĩ Hàn, đây là chứng cứ để tôi giải oan. không xóa, riêng, Đào Vũ Lan tâm, đó là sự hiểu lầm, đại thần cũng không sai. Tĩnh Hạ hơi lười biếng ngửa người ra ghế, vậy ý nữ chính nói là ta sai, bổn tiểu thư mà sai, mơ à, riêng, nhất độ vĩ hẳn, vậy ai sai, cô sao, riêng, Đào Vũ Lan tâm, cô hãy mau xóa hình ảnh đi, nếu không hình ảnh đại thần sẽ bị sụp đổ mất. Riêng, nhất độ vĩ hàn, hình ảnh của hắn sụp đổ liên quan gì đến tôi? Riêng, Đào Vũ Lan tâm cô thật nhẫm tâm, riêng, nhất độ vĩ hàn, quá khen. Nói xong Tĩnh Hạ trực tiếp chặn Bạch Đào, chặn luôn cả Tiêu Minh. Không chặn thì đợi bọn chúng nhắn tin làm phiền chắc, bổn tiểu thư không rảnh. Xong cô đi tiếp tục soát phó bản, còn phải đi tìm tên dám cướp đồ của bà đây nữa. Phải tính sổ, cách chương.